Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2943, chương 2922. Gặp lại Tử Thừa Tà, có Tử Nhi chỉ dẫn, Mạc Thanh Vân hai người trên đường đi, có thể nói là thông suốt không trở ngại, hết thảy tiềm ẩn tai họa ngầm cùng nguy cơ, đều tại Tử Nhi sớm cáo chi dưới. Dễ dàng né tránh đi qua. Đại nửa ngày sau, tại Tử Nhi chỉ đường dưới, Mạc Thanh Vân hai người tới một con sông trước. Đây là một đầu tử sắc sông lớn. Đứng tại tử sắc sông lớn phía trước, Tử Nhi bay đến Mạc Thanh Vân bên tai, dùng một loại nặng nề ngữ khí, nói, đây chính là Tử Viêm Băng Hà. Ta trước kia từng tới đây chơi qua. Những này nước sông nhìn như rất bình tĩnh, kỳ thực vô cùng nguy hiểm. Các ngươi đợi chút nữa nhất thiết phải cẩn thận. Nghe được Tử Nhi nhắc nhở, Mạc Thanh Vân thần sắc căng cứng, không có tùy tiện nhảy xuống sông. Đã Tử Nhi nói như vậy, cho thấy những này nước sông không đơn giản, có thể có cường đại lực sát thương. Đi vào Tử Viêm Băng Hà phía trước, Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, gọi ra một đầu tinh vực cảnh cốt nghiêu, đem cốt nghiêu triệu hoán đi ra. Mạc Thanh Vân tự khống chế nó, nhảy vào Tử Viêm Băng Hà bên trong. Suy suy suy, cốt nghiêu vừa mới đụng vào nước sông, trên thân thể của nó mặt tự xuất hiện tử sắc băng tinh. Tại những cái kia băng tinh bên trong, còn có tử sắc hỏa diễm đốt cháy cốt nghiêu thân thể. Chỉ chốc lát, cốt nghiêu thân thể trở nên tàn phá không chịu nổi, không có nửa điểm sinh mệnh ba động. Thật là khủng khiếp nước sông. Nhìn thấy cốt nghiêu dáng vẻ, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. Giống như không trước kiểm nghiệm thoáng cái, tùy tiện trốn vào đến trong sông, bọn hắn có thể sẽ ăn một cái thiệt ngầm. Hiểu rõ nước sông tình huống, Mạc Thanh Vân biểu lộ nhẹ nhõm mấy phần, nói, mặc dù nước sông lực phá hoại cực mạnh, nhưng đối với đế cảnh cường giả tới nói, cũng không có quá nhiều uy hiếp. Thể chất của ta tương đối đặc thù, cho dù một chút đế cảnh cường giả, cũng vô pháp cùng ta so sánh. Ta đi xuống trước thử một chút, bàn giao Lôi Mộ Uyển một câu. Mạc Thanh Vân tự thân ảnh lóe lên, nhảy vào Tử Viêm Băng Hà bên trong. Mạc Thanh Vân tiến vào Tử Viêm Băng Hà, hắn tự rõ ràng cảm giác được một cỗ băng viêm chi lực xung kích thân thể của hắn, có một ít đốt cháy cùng hàn băng cảm giác, nhưng đối ta thân thể tổn thương không lớn. Mạc Thanh Vân cảm thụ một hồi, trong lòng của hắn liền để xuống, cho trên bờ Lôi Mộ Uyển truyền lời. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lôi Mộ Uyển thân ảnh tung bay, cũng đã rơi vào Tử Viêm Băng Hà bên trong. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, Tử Viêm Băng Hà bên trong nước đối Lôi Mộ Uyển thế mà không có chút nào tổn thương. Nghĩ đến Lôi Mộ Uyển thể chất, Mạc Thanh Vân trong lòng tự bình thường trở lại. Lôi Mộ Uyển tiếp nhận Lôi Trạch Băng Phượng truyền thừa, để nàng đối hàn băng chi lực có bản năng chống cự. Về sau, Lôi Mộ Uyển cùng hắn mây mưa về sau, lại đối hỏa diễm chi lực chống cự, đạt được tăng lên rất nhiều. Kể từ đó, Lôi Mộ Uyển không sợ Tử Viêm Băng Hà nước, cũng liền trở nên không kỳ quái. Chúng ta lặn xuống đi. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển tình huống, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra cười nhạt, chậm rãi hướng Tử Viêm Băng Hà phía dưới tiến đến. Tại Mạc Thanh Vân lặn xuống quá trình bên trong, hắn rõ ràng cảm giác được Tử Viêm Băng Hà nước sông lực phá hoại đang mạnh lên. Mạc Thanh Vân hai người không có lặn xuống bao sâu, bọn hắn tự đã nhận ra không thích hợp, chậm lại lặn xuống tốc độ. Kỳ quái, làm sao có nhiều như vậy yêu thú thi thể? Chẳng lẽ có người tại tiền phương của chúng ta nhìn xem từng cái thủy yêu thi thể? Mạc Thanh Vân chau mày, trong lòng dâng lên một cỗ nghi hoặc. Nghe được Mạc Thanh Vân nghi hoặc, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp cũng căng thẳng, nói, có thể đi vào Tử Viêm Băng Hà người, tu vi tất nhiên đều là đế cảnh trình độ, chúng ta phải cẩn thận một chút mới được. Phát hiện tình huống phía dưới, Mạc Thanh Vân hai người tựu thận trọng, hướng phía Tử Viêm Băng Hà tình trạng lặn xuống. Ước chừng sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân hai người tới đáy sông, nhìn thấy một mảnh màu đỏ tím nước sông, cùng từng cái thủy yêu thi thể. Tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh hãi lúc, giấu ở hồn cung bên trong Tử Nhi, phát ra một đạo thanh âm kinh ngạc, nói, không tốt, bọn hắn đi trước phương hướng, giống như liền là cấm địa lối vào, chúng ta lập tức đi qua. Nghe được Tử Nhi tra hỏi, Mạc Thanh Vân biểu lộ siết chặt, lập tức bơi vào màu đỏ tím nước sông khu vực. Tại Mạc Thanh Vân hai người nhanh chóng đi đường dưới, bọn hắn thấy được một đám người tìm tới tạo thành cái tình huống này đầu sò là hắn, nhất làm cho Mạc Thanh Vân khiếp sợ. Hắn tại trong những người này nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc, Mạc Thanh Vân nhận ra người kia lúc, Lôi Mộ Uyển cũng nhận ra hắn, gương mặt xinh đẹp thượng phù hiện ra sương lạnh, nói, ban đầu ở Thái Sơ Chân Ma Điện, liền là hắn cùng Vân Tường Siêu bọn người, cùng một chỗ đối ta phát khởi đánh lén, tử thừa ta. Nghe được Lôi Mộ Uyển, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, nói, lần trước tại Thái Sơ Chân Ma Điện, để hắn cho trốn, lần này sẽ không lại để hắn chạy trốn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dáng vẻ, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp căng cứng, đưa tay kéo hắn một cái, nói, hắn tu vi đã đột phá đến đại đế cảnh, bên cạnh bọn họ hai người cũng là đại đế cảnh cường giả, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, không cần lo lắng, ta còn không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, còn không phải động thủ thời điểm. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển khẩn trương cử động, Mạc Thanh Vân xông nàng cười nhạt một tiếng, cho nàng một cái an tâm đáp lại. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Lôi Mộ Uyển lo âu trong lòng lập tức giảm bớt một chút. Bởi vậy có thể thấy được, Mạc Thanh Vân sẽ không hành sự lỗ mãng, trực tiếp đi lên cùng Tử Thừa Tà giao thủ. Mạc Thanh Vân hai người đến, Tử Thừa Tà ba người cũng không có phát giác, đang toàn lực oanh kích một cái cửa lớn. Cái này cửa lớn dáng vẻ giống như là một đầu cá mập miệng, hiện đầy từng cái bén nhọn răng. Tại Tử Thừa Tà ba người oanh kích dưới, cửa lớn bên trong vài gốc gai nhọn đã bị bá đạo đập gãy. Bất quá, bọn hắn muốn đi vào trong đó, còn được lại đập gãy mấy cây mới được. Không hổ là Tử Tinh tộc cấm địa, quả nhiên không phải bình thường chi địa có thể so sánh. Nhìn trước mắt tình huống, Mạc Thanh Vân thần sắc nặng nề, sinh ra một cỗ vẻ may mắn, nói, Tử Thừa Tà ba người ở phía trước dò đường, có thể giảm bớt chúng ta không ít phiền phức, chờ loại bỏ một chút tai họa ngầm, chúng ta lại đối bọn hắn động thủ, cho đến lúc đó, Cáp Cáp Đức đoán chừng cũng vững chắc cảnh giới, chúng ta giao thủ cũng không mất mát gì. Nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp vui mừng, giống như Mạc Thanh Vân không nhắc nhở, nàng ngược lại là đem Cáp Cáp Đức quên đi. Như thế xem ra, tại đối mặt một ít chuyện lúc, vẫn là Mạc Thanh Vân tỉnh táo một chút. Lôi Mộ Uyển cũng không biết rõ, Mạc Thanh Vân còn chưa nói toàn bộ, Mạc Thanh Vân kỳ thật còn đang chờ ám thần vững chắc cảnh giới của mình, giống như ám thần cũng vững chắc cảnh giới, đến lúc đó bọn hắn một phương này là tương đương với bốn vị đại đế cảnh cường giả, dùng bốn người bọn họ thực lực đối mặt Tử Thừa Tà ba người, phần thắng chính là lớn vô cùng. Bọn hắn phá vỡ đại môn. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, cửa lớn bên trong gai nhọn lại bị bá đạo đập gãy mấy cây. Chợt, Tử Thừa Tà mấy người tự thân ảnh lóe lên, tiến vào trong cấm địa. Nhìn thấy Tử Thừa Tà mấy người cử động,